Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 887, Thánh Sơn Tề Kiều Kiều. Thần kiếp, Thánh Sơn, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hiểu rõ ra, chắc là chính mình độ kiếp, đưa tới Thánh Sơn cường giả chú ý. Cho nên mới sẽ nhường Kim Lân thần chủ cùng Cộng Thiên thần chủ tiến vào Tần Thiên quốc bên trong. Người nói Thánh Sơn thuộc về công đức thiên môn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Cộng Thiên thần chủ, Tần Vân trầm giọng hỏi, bẩm báo chủ nhân, này chính là Thánh Sơn nhị thánh tử Tề Thiên nói tới. Nhìn xem Tần Vân, Kỷ Tuyết vội vàng nói, Thánh Sơn nhị thánh tử. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, nếu là bản đế không có nhớ lầm, Vĩnh Hằng đại đế dưới trướng có một vị công đức thiên tôn. Cái này người tại hạ giới thế lực liền gọi là công đức thiên môn. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Kỷ Tuyết, ngươi tiếp tục hồi trở lại ngươi Trung Thiên Thần Cung, về sau Trung Thiên Thần Cung tất cả tín ngưỡng lực, bản đế đều muốn. Nhìn xem Kỷ Tuyết, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, chủ nhân. Kỷ Tuyết cung kính đáp ứng xuống, lui ra đi. Vâng, Kỷ Tuyết ảnh biến mất tại trước tiểu viện. Thiên Lan giới chín đại thần, hiện tại ta Tần Thiên Quốc đã nắm trong tay tam đại thần tín ngưỡng, Thiên Thần Chủ cũng đưa ra một nửa thành trì, này tương đương với nửa cái thần. Cộng lại, cái kia chính là ba cái rưỡi. Thánh Sơn người, các ngươi còn có thể ngồi ở sao? Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, ba cái rưỡi thần, này tín ngưỡng lực, đã vượt ra khỏi toàn bộ Thiên Lan giới 1/3. Thánh Sơn người, sao lại cam nguyện, tiếp tục tu luyện, hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới, 7 ngày thời gian. Lần nữa đi qua, Thiên Thành, bình tĩnh vô cùng, nhưng ở Thiên Thành vùng trời, lại xuất hiện tầng tầng tường vân bên trong, vô số tường thú biến ảo mà ra, Thiên Thành bên trong linh khí, cũng nồng nặc gấp bội. Đế chủ, đây là khí vận buông xuống, thần sơn đỉnh, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đoạt lấy 3 tòa nửa thần. Hiện tại Tần Thiên Quốc, tại toàn bộ Thiên Lan giới, độc chiếm 3 thành phía trên tín ngưỡng, liền thiên địa khí vận, cũng bắt đầu buông xuống Tần Thiên Quốc. Lâu dài xuống, Tần Thiên Quốc đệ tử tốc độ tu luyện, chắc chắn tăng vọt, khí vận, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tần Vân đối diện, Khô Lâu nằm tại trên một tảng đá lớn, tiện Khô Lâu trong tay. Từng mai cực phẩm thần thạch, trực tiếp ném vào trong miệng. 3 tòa nở thần, hiện tại Tần Thiên Quốc, thứ không thiếu nhất, cái kia chính là tài nguyên. Thần hồn của ta Kim, cũng đi đến 7.800 trượng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân tâm thần, về tới thức hải bên trong. Tần Vân thức hải, hiện tại đã biến thành một vùng biển rộng. Hơn 7.000 trượng thần hồn kim, tản mát ra hào quang sáng chói tới. Cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực, điên cuồng tụ tập tới. Tần Vân thần hồn kim, còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Nếu là đoạt lấy toàn bộ Thiên Lan giới, thần hồn của ta kim, chỉ sợ có khả năng đi đến 9.000 trượng. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, thần hồn kim mạnh mẽ. Nhường Tần Vân tăng cao tu vi, có thể làm gây nên, dù cho hiện tại Tần Vân tu vi lại đề thăng 4-5 cái đại cảnh giới, cũng không cần lo lắng vấn đề gì, đây cũng là thần hồn mạnh mẽ, bất quá đáng tiếc là, so với thần hồn đến, Tần Vân chí tôn long mạch muốn mở ra, cần năng lượng càng thêm đáng sợ, cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực, trong đó 7 thành. Tần Vân đều tụ tập tại thể phách bên trong, tín ngưỡng lực lần lượt đụng vào chí tôn long mạch bên trên, nhưng này chí tôn long mạch động cũng không có động một thoáng, Chí Tôn Long Mạch, như thế nào mới có thể mở ra? Tần Vân, trên mặt mang theo một vệt trầm tư. 49 đầu long hồn mở ra. Dựa theo đạo lý, long hồn đã viên mãn. Nhưng ở kiếp này Tần Vân, trên việc tu luyện, đã sớm phát sinh biến hóa. Nguyên bản 49 đầu long hồn, hiện tại biến thành 50 đầu. Chí Tôn Long Mạch không mở ra. Tần Vân long hồn, chỉ sợ sẽ không viên mãn. 3 cái rưỡi thần không đủ. Vậy liền 4 cái, hoặc là 5 cái. 5 cái chưa đủ, vậy liền toàn bộ thiên lan giới. 1 cái thiên lan giới không đủ, vậy liền 2 cái bên trong thế giới. 2 cái không đủ, vậy liền 10 cái. Ta cũng không tin, Chí Tôn Long Mạch mở ra không được. Tần Vân thanh âm vô cùng kiên định, Chí Tôn Long Mạch nhất định phải mở ra, mà long hồn cũng nhất định phải đi đến viên mãn chi cảnh. Chỉ có như thế, hắn Tần Vân mới có thể tiếp tục tu luyện. Tiểu tử, có người tìm được ngươi rồi. Tựa hồ phát hiện cái gì, Tiện Khô Lâu hai con ngươi rơi vào Tần Vân bên trên. Có người. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hai con ngươi hướng trong bầu trời nhìn lại. Xa xôi hư không bên trong, một nhóm long mã chậm rãi lái tới. Long mã sau lưng lôi kéo kim loan, cái kia kim loan trên trăm trượng, những nơi đi qua hư không chấn động không ngừng. Long mã kim loan, Thánh Sơn người sao? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Long mã chính là thượng cổ dị chủng, so với cửu thải băng loan còn muốn chân quý mấy phần. Thứ này cũng không phải bình thường thần chủ có khả năng thu phục. Này người tới là Thánh Sơn người, mà lại cái này người tại bên trong ngọn Thánh Sơn phần còn không thấp. Mạc Trung, đón khách. Thanh âm đạm mạc theo trên ngọn thần sơn vang lên. Vâng, đế chủ. Mạc Trung cung kính lui ra. Một lúc lâu sau, thiên thành trước đó ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Hư không bên trong trăm trượng kim loan hạ xuống, cái kia kim loan phía trên bay lên một mảnh mênh mông Thánh Sơn. Trước mặt trăm trượng long mã uy thế khôn cùng, đây là vật gì? Thật mạnh uy thế, chẳng lẽ là trong truyền thuyết long mã? Long mã đến cùng là ai đến rồi? Ngoặc kép, toàn bộ thiên thành đều chấn động lên. Thiên thành vùng trời, mặc dù khí vận buông xuống, linh khí nồng nặc không ít, nhưng toàn bộ thiên thành võ giả hiểu biết lại còn kém xa lắm. Thấy long mã kim loan buông xuống, từng cái vội vàng hướng hư không nhìn lại. Tới có thể là Thánh Sơn khách nhân. Thiên thành trước, Mạc Trung thanh âm đạm mạc tại hư bầu trời vang lên. Tại hạ đủ. Tiếng cười khẽ tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo mềm mại ảnh theo kim loan bên trong đi tới. Nơi người nọ đi qua, hư không trăm hoa biến ảo mà ra. Tốt huyền diệu huyễn thuật. Mạc Trung trong mắt hào quang tăng vọt. Theo nữ tử xuất hiện, Mạc Trung chỉ cảm thấy một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm truyền đến. Mà lại nữ tử hai con ngươi phảng phất có khả năng nhiếp hồn, nhường Mạc Trung không dám nhìn thẳng. Đế chủ có lệnh, Thánh Sơn khách nhân đến, thỉnh lên thần sơn nhìn xem đủ. Mạc Trung thanh âm u vô cùng. Này Tu La Đế cũng là thức thời. Nhìn xem Mạc Trung, đủ trong mắt bay lên một vệt xem thường. Lần này nàng tới mục đích chính là vì nhường Tần Vân hàng phục. Tần Vân thái độ để cho nàng rất hài lòng. Thánh tử đại nhân chỉ sợ là quá lo lắng. Khóe miệng dương lên, đủ lắc lắc nhu thân thể bay thẳng đến thần sơn bay đi. Các hạ chờ một lát. Nhìn xem long mong muốn trực tiếp bay lên thần sơn, Mạc Trung vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Ngọn thần sơn kia phía trên có thể là bị Khô Lâu đại sư bày ra thiên cơ đại trận, đại trận bao phủ, trừ phi là bày trận bản người,